Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charitly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charitly, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Vĩ Thanh. Chớp mắt đã đến mùa xuân năm Vĩnh Phong thứ hai, bốn bể hòa hợp, cửu châu quy về một mối. Dân chúng bắt đầu ổn định, quốc gia từ trên xuống dưới, vua anh minh quan liêm khiết bắt đầu láng máng thấy cảnh thái bình hưng thịnh. Ngày đó, đột nhiên một đội binh mã xuất hiện ở trấn Lạc Diệp, buộc thành Lâm Nhan, Duy Châu. Quân binh đông đảo hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ vây quanh một cổ kiệu lớn giữa đám tùy tùng. Trong nhóm tùy tùng, trừ các hộ vệ ra, lại còn có cả mấy vị đạo sĩ. Điều khiến dân trong trấn ngạc nhiên hơn nữa, đó là thứ sử đại nhân Ghi Châu trước giờ chỉ nghe tiếng chứ chưa bao giờ thấy người, cũng dẫn theo lố nhố quan viên bản địa cưỡi ngựa tháp tùng. Kể từ hồi chư hầu Tần Thị giao tranh đến nay, đã lâu rồi người dân trong trấn không chứng kiến cảnh tượng rầm rộ cỡ này. Đoàn tùy tùng vừa vào đến trấn đã rước đến bao người vây xem. Gã lính giơ cao tấm bảng trật tự đi đến trước một con ngõ nhỏ ở phía đông trấn thì dừng bước, người nào người nấy xuống ngựa. Chỉ có cổ kiệu lớn vẫn lắc lư tiến thẳng đến đầu ngõ mới vững vàng hạ xuống. Tiểu đạo đồng cột hai búi tóc khoan thai vén mảnh kiệu lên. Người từ trong bước ra cũng là một đạo sĩ, thân vận đạo bào, đầu đội mão ren, thân hình cao vời, dáng vẻ phi phàm, khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn, hiềm nổi thái độ lạnh lùng, chính khí giữa trán tràn trề. Thứ sử Duy Châu xuống ngựa, chạy đến trước kiệu, trỏ vào con ngõ sâu hút bảo: "Quốc sư, chính là chỗ này." Xung quanh tức thì rộ lên xôn xao. Quốc sư đương triều thanh danh hiển hách, vậy mà còn trẻ quá chừng. Phó Trường Đình gật đầu, nói khẽ: "Đa tạ." Đoạn cất bước đi vào trong ngõ. Ngõ nhỏ nhung nhúc cửa tiệm, đường vào đủ loại bảng hiệu. Một căn tiệm nhỏ nằm lặng lẽ chen chúc trong đó. Mặt tiền không bắt mắt, chỉ toan hoẹn bằng một bên cửa của tiệm người ta. Trước cửa cũng chẳng có bảng hiệu gì, chỉ treo mỗi một cái chuông đồng đã hoen rỉ. Đạo sĩ cúi người đi vào trong, chớp mão sượt qua thân chuông. Tiếng kêu len keng giòn tan ngân nga bên trong căn tiệm bé nhỏ. "Đến đây, đến đây!" Nghe tiếng chuông, chủ tiệm hàng cất giọng chào mời khách. Trên kệ gỗ to oành, cao đụng nóc tiệm cũng chẳng thấy được bao nhiêu đồ. Nồi bát, muôi chậu, trà cụ ô dù thoải mái nằm bài ra đấy. Đâu như năm xưa, đi một bước nhỏ thôi cũng phải lo lắng đụng đổ cái sứ lọ dưới chân. "Khách quan muốn gửi bán hay cầm đồ, nếu ngài thích thì mua lẻ một món thôi cũng được." Chủ tiệm người cực gầy, vận một cái áo màu vàng đất, đầu đội lệch cái mũ nhỏ, nói chuyện còn đớt. Vừa nói vừa ngoảnh đầu lại, cầm lư thưa vài sợi râu vàng. Bắt mắt nhất chính là cái răng vàng chìa ra ngoài. Cái răng vừa to vừa dài, lấp lánh lập lòe, nhưng không hiểu sao lại bị thiếu mất một cái răng, còn đọc một chiếc chìa ra ngoài môi, nói gì cũng bị nuốt chữ, nghe không rõ. "Tìm người." Phó Trường Đình đáp. "Tìm người sao lại vô đây tìm?" "À, thôi được, người ra giá tiền thưởng bao nhiêu? Sao cái giọng nghe quen thế nhỉ?" Đạo sĩ đứng trước cửa thân hình cao to, chắn hết ánh sáng rực rỡ ngoài tiệm rồi. Chủ tiệm gầy gò, nheo mắt tiến lại gần, định nhìn cho rõ khuôn mặt đối phương trong cảnh ngược sáng. "Ôi mẹ ơi!" Một tiếng thét chói lối, cái chén lớn bằng gốm thô trong tay rơi xoảng xuống chân. Thỏ Tình trợn mắt, run rẩy lùi về sau. Đạo, người. Quốc sư đương triều tiếng tăm như mặt trời ban trưa, mặc cho nó chỉ trỏ. Bước chân cấp bách cuối cùng đã tiết lộ nỗi lòng sốt ruột. "Y ở đây, đúng không?" Người. Con Thỏ Tinh sợ khiếp phía, vốn chẳng nghe được hắn nói gì, nháo nhào lùi sâu trong tiệm. Chủ nhân, người không?" Trong cơn hoảng loạn, hàng hóa trên kệ bị quét xuống, đồ sứ đổ ào ra đầy tiệm, rầm một tiếng. Cái kệ gỗ to hoành tráng ngã ầm xuống đất, tóc lên một đống bụi bặm. quan bên ngoài tiệm nghe được tiếng động, đồng loạt tuốt gươm khỏi vỏ, xông vào trong ngõ. Lùi ra! Một tiếng quát vang dội, đao kiếm cầm bật, tức thì chẳng còn âm thanh nào nữa. Đạo sĩ đạp lên đống hỗn độn, tiến từng bước một. Tay áo phiêu giật, biểu cảm chìm lấp trong bóng tối nhập nhoạng. Chỉ có đôi đồng tử đen tuyền, lóe lên ánh sao. Hắn tiến bước lại gần, tia sáng xuyên qua khe hở bên người, chiếu vào trong tiệm. Con yêu ma sợ hãi bối rối, dựa vào chân tường, ngã xuống đất. Ngài tha cho! Y ở đâu? Phó Trần Đình đứng cách nó một bước chân, thân hình khôi vĩ càng làm bật lên vẻ bé nhỏ của con thỏ gầy gò. Ta không biết. Hạnh nhân chưa nói dứt câu, một tiếng thở dài đã phát ra từ bóng tối đằng sau. Ngốc nghếch, y đã đến một cách rình rang như thế, nhẽ nào lại vì một câu không biết của ngươi mà trở về sao? Đạo sĩ vẫn luôn giữ nét mặt vô cảm, nghe xong chấn động toàn thân, một tiếng hô khẽ bất giác thoát ra khỏi miệng, rồi sau đó là thinh lặng, đứng sững tại chỗ, cứng đơ, hệt như một pho tượng. Hạnh nhân khiếp vía đưa mắt lên ngóng, đối phương vậy mà lại đang run rẩy hệt như nó, hai tay siết lại thành nắm đấm, khớp xương kêu mấy tiếng răng rắc khe khẽ. Gã đạo sĩ này, tuy không thể nói rõ là khác chỗ nào, song thỏ tinh nghĩ thầm, hắn khác trước rồi, dường như có mùi người hơn nhiều. Hàng thiền. Ngữ điệu run rẩy làm người ta thật khó tin rằng nó lại xuất phát từ miệng của trưởng môn Trung Nam nổi tiếng thẳng thắn cương trực. Một cái bóng trong góc tối đi ra, thoạt đầu mơ hồ, sau đó lại dần đậm đặc. Có thể loáng thoáng nhìn thấy ống tay áo dài nhẹ phất phơ, đi ra đến chỗ sáng thì lại trở nên nhợt nhạt, dường như chỉ là một cái bóng xám xám nhờ nhờ. Đi vào trong rồi nói. Người đó bảo, đối phương chỉ cho hắn bóng lưng tăm tối, nói xong lại lùi vào sâu trong cửa tiệm. Phó Trường Đình ngay người, nhìn mái tóc dài xõa tới dưới eo của y. Hắn bước vội hai bước, toàn vươn tay ra định bắt lấy cổ tay người kia như ngày trước. Nhưng tay chỉ chạm vào một mảng lạnh lẽo, vừa mới đụng đến ống tay áo đã bị người kia nhanh chóng rút đi. Ngồi đi. Cái bóng mơ hồ đột nhiên dừng lại, nghiêng người, để lộ ra chiếc ghế bằng gỗ nằm sát bên tường. Hàng thiền cúi đầu, tóc dài rủ xuống gò má, mãi không chịu để lộ mặt ra. Phó Trường Đình nhìn xung quanh, một cái kệ hàng đồ sộ đặt nằm ngang, chia gian nhà ra làm hai, phần lớn dùng để làm cửa tiệm, chỉ chừa một khoảng không gian sau kệ đủ cho một người. Bày một cái ghế bành, bên cạnh là một chiếc bàn con hình vuông, hàng hóa bày trên kệ rất khéo. Tia sáng có thể len lỏi qua khe hở giữa những ngón hàng, nhưng không chiếu thẳng vào người ngồi trên ghế. Quỷ chỉ sống có nhiêu đó, trong một không gian cho dù là xoay người thôi cũng thấy chật chội rồi. Phó Trường Đình không dằn được, muốn vén tóc y lên để nhìn ngắm y thật kỹ. Nhìn hình dạng lờ nhờ lúc y mới hiện thân lên, có thể thấy y bị thương rất nặng. Suy cho cùng thì chưa từng có con quỷ nào có thể sống sót khỏi cửu thiên lôi hỏa. Hàng thiền quay mặt đi, một lần nữa né tai Phó Trường Đình. Sao ngươi tìm được đến đây? Giọng khàn khàn, không còn thanh âm trong trẻo dịu êm như ngày trước nữa. Nhờ cái này. Phó Trường Đình lấy một chuỗi hạt châu trong tay áo ra, chậm rãi đưa ra trước mặt y. Chuỗi hạt gỗ không dài, mang theo hương gỗ đàn nhàn nhạt, được nhang khói hun thành màu đen. Hạt nào hạt nấy tròn vo, đeo trên tay đạo sĩ vừa khít, không lỏng, không chặt. Còn đeo tay quỷ thì lại rộng quá, phải bỏ bớt đi 2-3 hạt. Ta nhìn thấy có người đeo món đồ này. Phó Trường Đình nói. Thảo nào? Hàng thiền nhìn lướt qua, không cầm lấy. Đồ của Trung Nam đúng là cuối cùng vẫn phải về Trung Nam. Y bắt chước y chang cách nói của Phó Trường Đình trước đây đòi lại lương hương, cổ họng lạo rạo, tiếng cười trầm đục. Nhờ có nó mà ta với hạnh nhân mới có thể thoát thân. Trong vòng vây lôi hỏa, mọi thứ cháy tan cháy rụi, có lẽ là nhờ bao năm đi cùng đạo sĩ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Năm này qua tháng nọ, bản thân chuỗi hạt châu cũng dung dưỡng linh khí. Ngay trong tích tắc lửa lớn ập đến, hạt châu tỏa hào quang sáng rực, ngọn lửa thoáng chốc lùi lại, chớp lấy thời cơ trong nháy mắt đó, y mới gồng lên lôi hạnh nhân đến tìm mình, phá vòng vây, thoát ra ngoài. Hàng Thiền không định nói với hắn những chuyện này, liếc mắt lảng tránh bàn tay lại tiến đến gần. Sao nó lại về tay ngươi rồi? Người mang nó đi cầm. Đạo sĩ khốn khổ đè nén nỗi lòng dâng trào mãnh liệt như thủy triều, ánh mắt nặng nề, chất chứa vô vàn đau thương. Có một vị quan địa phương yêu thích đạo học, đã tranh thủ lúc phụng chiếu vào kinh, đặc biệt đến đạo quán của hắn ở kinh thành bái kiến. Khoảnh khắc nhìn thấy chuỗi hạt châu trên tay người đó, quốc sư đại nhân lúc nào cũng hờ hững, gần như thất thố trước mọi người, không nói không rằng, tóm lấy vị quan địa phương ấy, mắt sáng như đuốc, mặt mày hầm hầm, cứ như giây tiếp theo sẽ xé luôn cái tay người ta xuống vậy. Qua mấy bận truy hỏi mới biết được rằng cái vòng châu này đến từ tiệm cầm đồ ở trấn Lạc Diệp. Phó Trường Đình lại tiến gần hơn, muốn ép người kia ngẩng mặt lên. Hàn Thiền cúi đầu nhìn mũi giày đối phương, không muốn đối diện với hắn. Đạo sĩ tức giận thì tức giận, quỷ vẫn giữ giọng bình thản như không. Củi gạo nhân gian, đắt lắm. Cho dù quỷ không cần ăn, nhưng vẫn còn hạnh nhân, để có một căn nhà nho nhỏ ở được, thỏ tình đã phải cạy răng vàng của chính mình mang đi cầm. Không sao, đợi bao giờ có tiện thì chuộc nó về lại. Hạnh nhân cứ bảo y như thế, thỏ bị thiếu mất chiếc răng cửa, nói chuyện bị lọt gió, ăn uống cũng không được dễ dàng như trước đây, song vẫn cứ lạc quan như ngày xưa, chỉ là giọng điệu ung dung, không giấu nổi khốn khó trong lòng. Thỏ thích vàng bạc, nhưng hiện tại chẳng những không có tiền tài dắt túi, mà mỗi ngày còn phải vắt óc lên nghĩ cách tiết kiệm vài đồng. Người sống không được tốt. Một lần nữa hắn lại vươn tay đến, muốn nắm lấy bàn tay buồn thõm của Hàn Thiền. Lần này con quỷ kia không cự tuyệt nữa, mặc cho ngón tay đối phương sượt qua mu bàn tay, đeo chuỗi hạt châu lên tay mình. Bàn tay gầy dơ xương, đầu ngón tay chạm vào đâu cũng toàn xương. Phó Trường Đình không nén được kéo đối phương đến chỗ sáng đứng. Tay con quỷ đen thui, cả bàn tay đều bị phỏng cháy xém không đều. Chỗ da đen sậm kéo xô lẫn nhau rồi lại rách ra, tạo thành những vết sẹo, nhìn mà thấy kinh. Có chỗ thậm chí còn chưa lên mài, hãy còn rướm máu loãng ra ngoài. Những vết sẹo lở lét như run bò men theo cổ tay quấn trường xuống ống tay áo dài. Hắn từng chứng kiến cảnh hoang tàn, hai cốt chất thành núi ở ngoại ô Ngọc Thành, từng nhìn thấy thương binh thoi thóp vươn tay về phía mình khao khát xin giúp, nhưng thoáng chốc đã bị đại quân tiến vào thành vùi lấp, thành thịt nát bên dưới vó ngựa, rồi còn những người dân lưu lạc được đưa vào đảo quán, thường là đã bệnh nguy kịch vô phương cứu chữa, bọn họ còn có người bị mù, vành mắt sưng đỏ thối rữa, chảy đầy nước vàng, có kẻ mặt như giấy vàng. Máu đen tanh hôi không ngừng chảy ra khắp người, kéo bọn ruồi nhặng bay đến. Hắn đã chứng kiến hết thảy. Cõi người có đôi khi đâu đâu cũng là địa ngục, đủ loại cực hình, đủ kiểu thảm cảnh. Nhìn thấy cảnh máu chảy lênh láng, hắn cũng chỉ hững hờ không mảy may xúc động. Thứ hắn tu tập không phải là đạo từ bi, mà là hàng yêu phục ma. Trời sinh đã là một kẻ lòng dạ sắt đá. Vậy mà bàn tay đang nắm lấy tay quỷ lại không cầm được run rẩy. Hàn Thiền vặn tay toàn giật ra. Phó Trường Đình lại bất thình lình vén tay áo y lên, chỗ da bị thiêu đốt nhăn nhúm khó coi và chỗ thịt cháy màu đỏ sậm lại một lần nữa đâm mắt hắn đau đớn. Đã tìm ai khám chưa? Phó Trường Đình nhìn trân trối vết thương mừng mủ của y, bên dưới lớp thịt thối cháy đen có thể lờ mờ thấy xương trắng. Không muốn bị phơi bày dưới ánh sáng, Hàn Thiền quay mặt đi, tận sức trốn về lại bóng râm đằng sau kệ hàng. Trị không nổi, không trị cũng chẳng sao. Bàn tay ấm áp không báo trước áp lên mặt y, Hàn Thiền không thể không quay người tránh đi. Ánh mắt né tránh lại tình cờ đụng phải đôi mắt sâu hút của đối phương. Đạo sĩ vẫn luôn bày ra vẻ lạnh lùng, thế mà giờ lại cắn chặt răng, hai mắt đỏ hoen, dường như đang rươm rướm. Hàn Thiền chưa từng chứng kiến hắn thế này, đau khổ như vậy, suy sụp như vậy, dịu dàng như thể muốn rơi lệ. Không sao, dù gì vẫn đỡ hơn là tan thành tro bụi. Con quỷ nhìn vào mắt người kia thành thật nói. Ngón tay run rẩy chậm chạp vén suối tóc dài che phủ gò má của y lên, Tay Phó Trường Đình dịch xuống bả vai y, siết chặt lấy. Gò má phải của Hàn Thiền cũng bị đốt cháy, mài đen đóng dày và tơ máu dữ tợn chằng chịt đan xen. Vết sẹo như bị xé toạc, thậm chí còn xẹt qua mũi, ngấm qua tận gò má trái. Hàn Thiền của hắn. Con quỷ mang theo khói sương lãng bản xuất hiện vào nửa đêm. Dưới lưỡi kiếm bén ngót của hắn cũng chẳng hề hoảng loạn mà dương khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ lên. Chân tóc để lộ đường mỹ nhân tiêm nho nhỏ, khuôn mặt của y. Thoát được cửu thiên lôi hỏa, chúa trả giá ấy, có xá. Y nhạt nhẽo nói, lại lùi về sau, toàn né tia sáng chiếu qua kệ hàng. Chưa dứt hết câu, bóng đen đã ập xuống, trước mắt Hàn Thiền chỉ còn mỗi đạo bào tuyết trắng của đạo sĩ. Muốn ôm cho tràn trề cõi lòng, thế nhưng ôm con quỷ thân hình lững lơ bất định vào, chỉ càng thấy mỏng manh hơn, cứ như có thể bay vụt đi bất cứ lúc nào. Phó Trường Đình chỉ có thể siết vòng tay ôm đối phương thật chặt. Hàn Thiền không nhìn thấy một giọt lệ đột nhiên lăn xuống mặt hắn. Về Trung Nam với ta. Biển mây trên đỉnh núi Trung Nam vẫn mềm màng như trước, quanh năm sương trắng lượn lờ bên mái đình mạ vàng cong vuốt của điện Tam Thanh. Khói xanh lượn lờ trên lư hương trong đại điện, hương đàn vấn vít, mấy phần huyền ảo, mấy phần chân thực. Quay trở về Trung Nam đã được mấy tháng, song Hàn Thiền chỉ mới đến chính điện sau buổi hoàng hôn một lần. Buổi học chiều muộn, tiếng chuông xa xăm, ráng chiều hắt bốn bề. Bao đạo tử độ phổ tuổi ngồi xếp bằng bên ngoài đại điện chi chít như sao trời, mây lững lờ quanh đầu gối, hoàng hôn như giác vàng. Tiếng tụng kinh rì rầm khiến cho cõi lòng trở nên bình tĩnh. Con quỷ dừng chân dưới bậc thềm cao cao trước đại điện, chỉ ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi chớp mắt xoay người đi luôn, mặc cho ánh mắt Phó Trường Đình từ đằng xa rủi theo hồi lâu. Ban đêm, Phó Trường Đình đến bôi thuốc cho y, đạo sĩ chẳng nói gì hết. Ngón tay phết thuốc, cẩn thận từng chút bôi lên gò má bị lửa thiêu bỏng của y. Hàn Thiền đưa mắt nhìn chỗ khác, tránh né khuôn mặt đoan chính tĩnh mịch kia, càng không muốn nhìn vào đôi mắt phức tạp sâu thẳm đó. Nhiệt độ trên người đạo sĩ vẫn ấm nóng như trước, thấm qua chỗ bôi mát rượi, tựa cái trán bị tóc che phủ lan hết toàn bộ khuôn mặt, cuối cùng chạm vào ngón tay siết chặt vạt áo của y, bao phủ hết bàn tay. Nghỉ ngơi đi, Phó Trường Đình nói. Thế nhưng lòng bàn tay phủ hết đôi tay Hàn Thiền vẫn còn bịn rịn áp trên mu bàn tay y. Mười ngón tay đan vào nhau, người kia tinh tế né tránh những chỗ vết thương chưa lên mày. Hàn Thiền rũ mắt xuống nhìn bàn tay đối phương. Ngón tay đạo sĩ thuôn dài mạnh mẽ, đốt xương rõ ràng, móng tay được cắt ngắn tròn bầu, sạch sẽ gọn gàng, hệt như con người của hắn vậy. Lúc đi, hắn để lại một bọc đạo phục, đồ mới, chất vải cứng hay còn tỏa mùi nắng sau khi giặt phơi. Hàn Thiền ướm thử đạo bào lên người, không rộng không chật mà vừa khiên khít. Ngoài ra, còn có một quyển sách nằm trên bàn, viết nội dung bài học giảng dạy chiều nay. Là một đạo nhân tu hành sống thanh tịnh trên núi Trung Nam, ngồi nghe tiếng chuông chiều, nhàn tản ngắm biển mây, vô cầu vô dục, không sóng không gió, bình lặng yên ổn sống một đời như vậy. Đấy đã từng là mộng tưởng lớn nhất đời của quỷ. Sau đó, trời không toại lòng người, rồi lại về sau, y không còn tư cách sống một đời nữa rồi. Thế nên giờ đây, Hàn Thiền gần như đã quên mất đi mất, không rõ đạo sĩ gỗ làm sao lại biết những chuyện này. Người đó nhìn thì có vẻ thành thật như khúc gỗ, chứ thật ra là tinh ranh lắm. Muốn biết điều gì, ắt sẽ tìm ra cách làm rõ. Vậy nên Hàn Thiền cũng lười không muốn đoán, thuận tay vắt đạo bào lên lưng ghế, ngồi cuộn người bên bếp lò, nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, rồi ngủ gà ngủ gật. Hôm sau tỉnh dậy, thì người đã nằm trên giường, chăn dày ôm theo lò sưởi mang đến hơi ấm cho y. Tấm chăn mỏng đắp lên vai tối qua được gấp ngay ngắn, đặt dưới chân. Phó Trường Đình đã lên dạy buổi học sáng. Thân là người chấp chưởng môn phái, từ ngọn cỏ gốc cây ở Trung Nam đều là trách nhiệm của hắn, từ sáng cho đến tối, bận từ lúc trời chưa sáng cho đến nửa đêm canh ba. Ló đầu ra ngó ánh dương bên ô cửa sổ giấy, Hàn Thiền án chừng buổi học sáng đã kết thúc. Dạo gần đây có một vị khách quý lên núi, công chúa Lăng Hoa là nghĩa muội của đường kim thánh thượng Hách Liên Phong. Phụ thân và ca ca của nàng từng là nhân tài đắc lực dưới trướng Hách Liên Phong. Toàn bộ nam đinh trong nhà đều đã tử trận xa trường, ngay cả đệ đệ chưa đến tuổi nhược quán cũng hy sinh trong trận chiến Ngọc Thành. Có thể xưng là toàn gia trung liệt. Phái Trung Nam trước giờ không nhận đệ tử nữ, khách hành hương bình thường cũng chỉ dừng chân thắp nhang bên ngoài điện. Từ cổ chí kim, chỉ có mỗi vị công chúa điện hạ này là người đầu tiên xông thẳng một mạch vào trong cửa núi mà thôi. Dựa vào thánh chỉ sáng ngời trong tay, công chúa luôn miệng bảo đến đây tu đạo dưỡng tâm, cả ngày bám theo phó trường đình không rời, đi khắp nơi từ trước ra sau núi, lúc rảnh rỗi cũng không quên lấy một cuốn kinh thư ra kiên trì thỉnh giáo từng chữ một, dịu giọng, thỏ thẻ, cười động lòng người. Phó trưởng môn cũng tốt tính, ngày ngày theo công chúa lên núi ngắm tuyết, thưởng trà, đọc kinh, cho dù bị đủ chuyện vặt vãnh lớn nhỏ hành cho tiều tụy, cũng chẳng phàn nàn lấy nửa câu một chữ nào. Hễ công chúa cho truyền là tức cuối người đến ngay. Chúng tiểu đầu đồng tuổi lỡ cỡ, liếu ra liếu ríu không ngớt ngoài cửa. Nào là công chúa cành vàng lá ngọc ra sao? Nào là trưởng môn anh tuấn kiệt xuất thế nào? Hoàng Thiền ngồi trong phòng, lật sở quyển sách phó trường đình để lại, nghe lụng vụn rơi rớt. Cuộc sống của quỷ ở Trung Nam rất đổi giản đơn. Ban ngày nhốt mình trong phòng, né tránh nắng nôi. Ban đêm ra ngoài, muốn đi đâu thì đi. Nơi ghé đến nhiều nhất là kinh cát ở bên kia cầu treo. Đạo sĩ trong coi kinh cát già hơn cả sư bá năm xưa. Vừa qua giờ tí là ngủ gật, cẩn thận thu lại tức khí, không để phát ra âm thanh là có thể ngồi bên dưới kệ sách, nương nhờ ánh trăng mà mặc sức trầm mình. Có đôi khi, giữa cơn mê man, ngẩng đầu lên khỏi quyển kinh vàng ố, hốt hoảng cứ như thời gian chảy ngược, xung quanh hết thảy là khuôn mặt vốn có, y dường như vẫn như là tiểu sư đệ bị sư huynh ép cùng đi trực đêm. Tất cả những chuyện trước và sau khi sống đều là một giấc mộng kê vàng. Trời hửng sáng thì thoát ra ngoài từ cửa sổ kinh cát, mấy độ cảm khái mãi quanh quẩn trong tâm khảm, hồi lâu không tiêu tan. Có điều phó trường đình không thích y đi ra ngoài, đạo sĩ chờ mòn mỏi cả đêm. Vừa thấy y trở về phòng, sẽ đứng lên, tóm lấy cổ tay y. Năm ngón siết chặt, hệt như muốn bóp nát gân cốt của y. Còn chưa bôi thuốc, giọng điệu lẫn thái độ đều mang vẻ kềm chế cực lực. Đạo sĩ chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc, vậy mà lúc kéo vạt áo quỷ, lại bày tỏ sự giận dữ nôn nóng quá đỗi rõ ràng. Thế nhưng động tác bôi thuốc thì vẫn nhẹ nhàng như bao thuở. Ta tưởng rằng ngươi đã đi mất rồi. Khép vạt áo lại, phó trường đình bắt đầu xử lý đến sẹo trên mặt Hàng Thiền. Hàng ngày chỉ có mỗi lúc này là con quỷ mới chịu nhìn vào mắt hắn. Ta có thể đi đâu được chứ? Hàng Thiền ngây thơ hỏi ngược. Người giờ đây đứng đầu đạo chúng thiên hạ, ra lệnh một tiếng là vạn quỷ thần phục. Cho dù có chạy trốn đến chân trời gốc bể nào cũng không thoát khỏi thiên la địa võng của ngươi. Phó trường đình mím chặt môi, bàn tay đang du di trên gáy y, đột nhiên vận sức. Hơi thở Hàng Thiền sượng lại, không nói thêm tiếng nào nữa. Xong, chỉ trong một tích tắc, đạo sĩ lại thả lỏng, gương mặt đã gần lắm rồi, lại càng gần hơn. Nâng khuôn mặt chằng chịt vết thương của y, đau lòng đông đầy trong mắt. Đi đâu cũng được cả. Con quỷ cười nhạt nhẽo, thoáng chốc người kia kéo vào lòng. Ôm thật chặt. Hàng Thiền không tin hắn. Kể từ khi y nhất quyết để sơn tra với hạnh nhân ở làng dưới chân núi, phó trường đình đã phát hiện ra là y không tin mình. Sở dĩ đồng ý trở về Trung Nam dưỡng thương là vì y không muốn hạnh nhân phải chịu khổ nữa. Mấy năm qua, vì để trị thương cho Hàng Thiền, còn Thỏ Tinh đã mang hết số tiền tích góp được đi mua thuốc, cho dù mấy thứ đó chẳng mang lại hiệu quả gì. Huống hồ sau đó Hàng Thiền cũng biết sơn tra đang nằm trong tay của phó trường đình. Bọn nó không quen ăn chay. Hàng Thiền giải thích, phó trường đình không nói gì. Con quỷ có lòng đề phòng hắn, cho dù đã rất kinh ngạc sau khi xem xong Trung Nam lục bản chỉnh sửa, nhưng y vẫn cứ bán tính bán nghi. Bất cứ lúc nào cũng đề phòng, sẽ có một ngày bị áp giải lên điện tam thanh hỏi tội. Người quỷ không chung đường, trốn trong sạch chính nghĩa tột cùng, há có thể dung chứa yêu nghiệt càn quấy. Y không muốn vào Trung Nam bằng cửa chính, cũng cố hết sức lảng tránh hết thải đệ tử Trung Nam. Đêm đầu tiên trở về Trung Nam, y đến từ Quá Nhai. Phó Trường Đình không muốn quấy rầy, chỉ đứng từ đằng xa nhìn y ngồi lặng im đối diện vách đá. Dưới tấm màn đêm màu lam sẫm, cơ thể con quỷ bị thương nặng phiêu phất, lúc im lìm, lúc phập phù, cứ như một giây sau sẽ bị gió núi rét mướt, cắn nuốt vậy. Khoảnh khắc đó, mồ hôi thấm ướt tầng lớp y phục, cả người kinh hoàng tột độ. Vết thương dần dần khá hơn, con quỷ bèn thử đề nghị ra đi. Ta muốn đến Vu Châu, Thầm Sơ Vũ. Phó Trường Đình cố gắng trấn định trả lời rằng, đợi người khỏi hẳn đã. Y gật đầu, vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong mắt, xong nhanh chóng tan biến. Nghe lời thật chẳng giống Hàng Thiền ngày nào có can đảm đấu võ mồm với Phó Trường Đình, đem hắn ra đùa giỡn làm niềm vui. Y sợ Phó Trường Đình, cũng không còn tin tưởng gì nữa. Những ngày hạ nóng ngồi bên hồ ngắm trăng uống rượu, tha hồ nói cười, đã là một đi không quay trở lại. Từng đêm, mỗi khi con quỷ quay mặt đi tránh né, nỗi sợ hãi lại dâng tràn trong đạo sĩ đường cúi đầu chăm chú bôi vết thương. Bởi lẽ khi vết thương trên ngón tay kết mài bong tróc, cũng chính là ngày Hàng Thiền ra đi, mà hắn thì chẳng có lý do gì nếu giữ y lại. Công chúa Lăng Hoa vẫn còn muốn ở lại núi thêm một thời gian nữa. Chúng đạo sĩ từ lớn đến nhỏ rầm rì xôn xao bàn tán. Coi bộ công chúa Điện Hạ quyết tâm ở lại Trung Nam luôn rồi. Tiểu Đầu Đồng ngoài cửa cười hí hí đùa cợt. Thánh chỉ của Hoàng thượng chỉ bảo là nàng ta muốn đến, chứ không nói là bao giờ đi ha. Người nói xem, nếu chưởng môn vào kinh, thì nàng ta có đi hay không? Đương nhiên là, ý, làm đạo sĩ có được cưới vợ không ha? Việc đó, hoàng tục là xong ấy mà. Con nít ranh nhà nào cũng bị đám sư huynh không đứng đắn làm hư hỏng cả. Con quỷ ngồi trong góc thờ ơ lật sách, quyển sách Phó Trường Đình để lại càng viết càng dày. Chữ môn đại nhân bộn bề công việc, bận đến độ thời gian ngồi xuống dùng bữa cơm cũng chẳng có, nhưng vẫn luôn dành thời gian viết lại nội dung buổi học sáng chiều cho y, chưa từng lơi lỏng ngày nào, đến nơi đến chốn, không hề bỏ dở nửa chừng. Đây ác hẳn cũng là một trong những nguyên tắc làm người của Phó Trường Đình. Con quỷ lắc đầu nghĩ bụng, đạo sĩ gỗ đúng là đạo sĩ gỗ, không biết linh hoạt ứng biến chút nào. Cứ tóm lại một đứa đồ tử đồ tôn nghe, rồi chép lại không phải là được sao? Ngoài viện đột nhiên có tiếng xôn xao, đám tiểu đạo đồng đang tụ tập đùa giỡn, tức thì, hệt như đám chim sẻ giật mình, thoáng chốc, xào xác, bài đi hết. Một giọng oanh vàng trong trẻo từ xa truyền đến. Phó trưởng môn là người ngoài thế tục, ắt cũng không để tâm đến lễ nghi thế tục rơm ra, mời bổn cung vào uống một chén trà, chắc cũng không phải là quá kinh thế hải tục đâu nhỉ. Thật không hổ danh là nữ tử tìm được đường sống trong chiến tranh khói lửa, hết sức can đảm bộc trực. Đây là nơi sinh hoạt hàng ngày của bần đạo, thô sơ thiếu thốn, e là làm bẩn tuệ nhãn của điện hạ. Chưởng môn đại nhân thẳng thừng, nghiêm túc trả lời. Con quỷ trong phòng thở dài thường thượt, không hiểu phong tình thế này, cho dù có hoàng tục cũng chẳng cưới vợ nổi. Nếu là nơi cư ngụ của Trường Đình, Lăng Hoa lại càng muốn được nhóm mấy phần linh khí. Công chúa Điện Hạ, bần đạo cho rằng không ổn. Tại sao chứ? Nam nữ khác biệt. Hắn nói rất chi đường hoàng. Công chúa ngoài kia tức tối, giọng cũng bất giác cao lên mấy phần. Rặc những lời lẽ lãm nhảm của tục nhân mà thôi. Ngài và ta đều ở bên ngoài hồng trần, để ý những thứ cổ lỗ đó làm gì chứ? Hơn nữa đã nói rồi, giữa ta với ngài trong lòng vô tư, hà tất phải bận tâm đến ánh mắt của kẻ khác. Huống hồ có gì thì đã làm sao chứ? Chuyện giữa ta với Trường Đình, hoàng huynh cũng biết cả rồi. Ta muốn xem kẻ nào chán sống, dám xen vào chuyện của người khác. Công chúa Điện Hạ. Nàng còn muốn nói nữa, song Phó Trường Đình đã kiên quyết cắt ngang, giọng trầm xuống, khẩu khí đúng kiểu không cho nói thêm nữa. Miệng người mòn cả vàng, mong công chúa hay tự trọng. Cứ như thế, mặc cho công chúa có dùng dằn chèo kéo, chủ môn đại nhân tính tình cứng rắn như đá tảng cũng không khoan nhượng, Một câu như đinh đóng cột, nam nữ thụ thụ bất thân, đã khiến Lăng Hoa phải tức giận, dậm chân, bỏ về. Trong phòng ngủ của trưởng môn, Hàng Thiền ngồi trên ghế nằm trong góc phòng lặng lẽ nghe câu chuyện. Khóe miệng bỗng dưng im lìm, nhếch lên cười giễu. Phó trưởng môn Thanh Cao kêu ngạo, thà chết không cho công chúa bước chân vào cửa viện, nhưng lại giấu một con quỷ xấu xí bên trong phòng ngủ của chính mình. Truyền ra ngoài, có ai mà tin chứ? Tối hôm đó, đạo đồng bên ngoài gõ cửa. Công chúa Điện Hạ mời đạo trưởng qua một chuyến. Động tác của Phó Trường Đình thoáng khựng lại, rồi lại tiếp tục sắp xếp chỗ thuốc bôi trên bàn Hàng Thiền dùng con thưa. Ban đêm không tiện, sáng mai ta sẽ đến. Đạo đồng ứng tiếng, phục lệnh vội vã chạy đi. Con quỷ ngồi sau lưng Phó Trường Đình không kèm được, bật cười. Phó Trường Đình quay lại hỏi, ngươi cười gì chứ? Hàng Thiền có vẻ hứng thú ngắm nghía khuôn mặt đứng đắn nghiêm chỉnh kia. Ngươi không biết thật sao? Danh tiếng vị công chúa này dường như không được tốt cho lắm. Tiểu đạo đồng ngoài cửa bảo thế, văn nhân tài tử, thiếu niên anh hùng đều từng là khách khuê phòng của công chúa. Ngươi đấy! Nhìn vẻ mặt chẳng hiểu gì kia, con quỷ không nhịn được, thở một hơi. Hây, thật đúng là một tên đạo sĩ gỗ. Phó Trường Đình đặt bình thuốc trong tay xuống, tiến đến một bước, từ trên cao bao trùm lấy Hàng Thiền. Ngươi cười gì chứ? Ta cười ngươi đó. Hàng Thiền cong vành mắt, lớp mày dày vừa mới kết trên gò má phải vẫn còn màu đỏ au, chiếm cứ ngang dọc khắp trên khuôn mặt đã từng tuấn tú trắng ngần. Trong thiên hạ này, thiếu niên anh hùng phong lưu tiêu sái thì nhiều lắm, chứ trưởng môn trung nam trẻ trung lại còn anh tuấn thì chỉ có một thôi, thật đúng là của hiếm. Còn chưa nói dứt câu, Phó Trường Đình đột nhiên cúi xuống, nụ cười trên mặt quỷ hẳn còn chưa phai đi, mắt như trăng rằm. Đồng tử tựa tinh tú, Hàng Thiền không kịp chuẩn bị, ngơ ngác nhìn khuôn mặt mỗi lúc một cận kề của đạo sĩ. Nụ hôn của Phó Trường Đình rơi xuống môi Hàng Thiền. Hệt như tác phong làm việc của hắn, trực tiếp, dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán. Trưởng môn trung nam chẳng có gì là hiếm có cả. Vậy thì cái gì mới hiếm có đây? Hàng Thiền sững người, miệng khẽ hé, mặc cho lưỡi đối phương xông thẳng vào. Đạo sĩ xưa nay hành xử nhã nhặn, vậy mà lúc hôn lại mạnh bạo gần như chuyên chế. Hắn cúi xuống ôm Hàng Thiền, môi lưỡi không khoan nhượng không buông tha, quấn quýt triền miên, tựa như nói lên khao khát khôn cùng. Tranh thủ lúc thở dốc, hắn cũng nắm chặt vai Hàng Thiền không nhả ra, ánh mắt sâu xa, nhìn thẳng vào mắt Hàng Thiền mà rằng, người ở lại đây. Ba ngày sau, công chúa khởi giá hồi cung, Phó Trường Đình dẫn chúng đệ tử tiện đến ngoài sân môn. Khoảnh khắc trước khi đi, Lăng Hoa đau buồn ngoảnh đầu lại, tuyên bố muốn suốt đời bồi bạn ở núi Trung Nam, nhưng cuối cùng cũng không chống chọi nổi giá lạnh cô đơn giữa núi. Của người trong bóng mát dưới khung cửa, Hàng Thiền thờ ơ nghe mấy đạo đồng bên ngoài kháo nhau tình hình hôm đó. Công chúa biện rịn, luyến lưu, mắt lệ nhòe, khuôn mặt nghiêm trang vô tình của trưởng môn. Tâm như dòng nước, không vẫn tạp niệm, thật đúng là cảnh giới thần tiên. Tiểu đồng không hiểu chuyện đời, chép miệng, cảm thán. Con quỷ lắc đầu liên tục, đạo sĩ không biết uyển chuyển gì cả, được gả cho công chúa vinh quang cỡ này mà cũng dám từ chối. Thật là muốn lôi hết đám đạo sĩ lớn nhỏ trên núi bị khép vô tội tru di cửu tộc đây mà. Buổi tối lúc đổi thuốc, Hàng Thiền đã nói như thế cho Phó Trường Đình nghe, lời con quỷ mang theo mấy phần châm biếm, mấy phần chế giễu, ẩn ý sâu xa, đúng kiểu lời của tiền bối sư thúc. Hách Liên Phong không có tỉ muội, công chúa Lăng Hoa đó là cành vàng lá ngọc thật sự đó. Cho dù không kết duyên vợ chồng, vẫn có thể giữ lại một chút tình cảm, tương lai cũng dễ ăn nói hơn, cần gì phải phủi sạch sẽ dữ vậy. Bộ sau này phái Trung Nam ngươi thật sự không có lúc cần đến nàng ta sao? Phó Trường Đình ngừng tay, ngồi thẳng người, lặng lặng nhìn y, đôi đồng tử đen sẫm như ánh nến chập chờn lay lất, đan xen, phức tạp. Hàng Thiền bị đối phương nhìn đến mức ngây ra, không hiểu tại sao, rồi sau đó lại phì cười bảo. Từ đầu chí cuối, chủ ý của phái Trung Nam không phải là vậy sao? Trước đây Kim Vân Tử phái người xuống núi, tiếng là diệt trừ Thiên Cơ Tử, thật ra là vì muốn kết bạn với Tân Đế, giúp Tân Đế đăng cơ, để hắn phải thiếu Trung Nam một món nợ ân tình, chẳng phải vậy ư? Chuyện đế tinh gì đấy là một truyền thuyết trong mắt người phàm, còn trong mắt người tu đạo thì đó là thiên cơ. Nhìn trộm được ba phần thiên cơ là đủ để thao túng thiên hạ rồi. Người tu đạo ở ngoài hồng trần, thần thoát tục, nhưng lại chẳng thể vứt bỏ được một trái tim vướng đầy phàm trần. Thân làm người, của dầu gạo muối, có cái nào mà không phải tính toán? Kinh kệ pháp khí, có thứ nào mà không tốn tiền chứ? Mỗi ngày mở mắt ra đến cái ổ chuột trong phòng bếp sau núi cũng đã há mồm chờ ăn rồi. Đạo quán Trung Nam nhiều như mây, một sản nghiệp đồ sộ chừng ấy. Không có hoàng gia thì trong thiên hạ này ai mà nuôi cho nổi đây? Bộ tưởng đám đồ tử đồ tôn trên khắp ngọn núi này ăn không khí thật sao? Trước ánh mắt bỉ bôi của con quỷ kia, đạo sĩ hồi lâu không nói gì. Hắn chậm chậm nhấc tay lên, chau mày, dùng lòng bàn tay về vuốt gò má chằng chịt vết thương của con quỷ. Thuốc cao do Trung Nam đặc chế có thể trị được vết thương do lôi hỏa gây ra, nhưng lại không thể xóa đi vết sẹo để lại sau khi lành lặn. Lớp mài dày cộm, lồi lõm đan xen, từ bên phải trán kéo xuống tận cằm, chiếm trọn lấy khuôn mặt khi xưa đã từng thanh tao tuấn tú. Cho dù vết thương có bong mài, thì chỗ da do bị xé rách mà nhăn nhúm từng mảng lớn với chỗ sẹo nâu đỏ cũng sẽ phá hủy triệt để dung mạo của y. Người biết lúc nào? Sau một hồi lâu im lặng, Phó Trường Đình áp lại gần, chớp mũi chạm vào nhau, quỷ dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hắn đang thừa nhận, hiếm có nhỉ? Phó trưởng môn luôn miệng nói vì nước vì dân, lại có thể thẳng thắn thừa nhận chút lòng riêng không mấy huy hoàng của phái Trung Nam với Hàng Thiền. Hàng Thiền đột nhiên quay mặt đi, y không muốn bận lòng phân tích rốt cuộc vì sao, giờ khắc này đôi mắt đạo sĩ lại hiện lên vẻ thương xót. Chuyện như thế hồi ấy không cảm nhận được, về sau ngẫm nghĩ một chút là hiểu ra hết cả thôi. Vì sao Phó Trường Đình lại chọn thời điểm xuống núi là sau khi Hắc Liên Phong trong một đêm đoạt ba thành? Vì sao lại chọn Tần Lan Khê chứ không chọn Lỗ Tịnh Vương? Tại sao lại là Phó Trường Đình ngay thẳng kiệm lời mà không phải là một đệ tử lọc lõi khéo léo nào khác? Các lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt trên núi Trung Nam này mới thật sự là thông tuệ nhìn thấu tất cả. Cuộc đời như một ván cờ, chư hầu quân vương coi Giang Sơn là một ván cờ, văn thần võ tướng là quân cờ, ngươi một nước, ta một nước, chơi không biết chán. Còn y và còn những bá tánh theo lời bọn họ chẳng đáng là một quân cờ, chỉ là những hạt bụi nhạt nhòa trong lúc nhấc tay hạ cờ đã bị ống tay áo vô tình rũ đi mất. Lỗ Tịnh Vương thua cuộc, bại không còn manh giáp, Thiên Cơ Tử đã chết, lẽ trời sáng tỏ, Hách Liên Phong chiến thắng có được thiên hạ, Phó Trường Đình trở thành quốc sư, phái Trung Nam thu được cả danh lẫn lợi, còn Hàng Thiền thì sao? Con quỷ ở trước mặt có được cái gì chứ? Một thân thể bị thương tích nặng nề, một gương mặt nát bét và một câu trừng trị đúng tội. Gió phương Bắc rất mạnh, tiếng gió thổi rít nóng vang vọng bên ngoài cửa sổ, tựa như tiếng khóc thê lương, ngọn nến trong phòng run rẩy chập chờn theo tiếng gió thổi. Phó Trường Đình nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên, đôi tay siết chặt lấy hai bên tay vịn. Hàng Thiền khư khư không chịu ngoảnh đầu lại, Phó Trường Đình chỉ có thể nhìn thấy được nửa gương mặt nghiêng đã vụn vỡ, quằn quện vết thương, nhìn mà thấy kinh sợ. Xin lỗi, Phó Trường Đình nói. Hàng Thiền chớp chớp mắt, đáp, chuyện đã qua cả rồi. Giọng điệu hời hợt nhẹ bẩn, lời nói nhạt nhẽo, đương nhiên là đã buông bỏ hết thảy rồi. Chỉ là dẫu có vậy, giây phút này y vẫn không muốn nhìn Phó Trường Đình. Không chịu nổi sự suy sụp ngập tràn, Phó Trường Đình cúi gầm mặt, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Người muốn đi Phù Châu thăm Sơ Vũ. Không rõ vì sao hắn lại đột ngột nhắc đến chuyện này, con quỷ không kịp chuẩn bị tinh thần. Phó Trường Đình không nói nữa, lúc đứng lên, thân hình cao to hoàn toàn bao trùm lấy Hàng Thiền ngồi trên ghế. Người đã bảo phải chờ ta dưỡng thương lành, Dưỡng thương gì đó, e chỉ là mượn cớ thôi. Ai mà biết được thương lành rồi là đi Vu Châu hay lên đại đường Trung Nam hỏi tội. Quỷ thuận miệng đáp. Đường nói đột nhiên ngưng bặt. Hàng Thiên nhìn Trân Trân, biểu cảm nặng nề của đạo sĩ. Gã nam nhân bình thường luôn uy phong, vậy mà đứng quay lưng về phía ngọn nến. Mão Sen khẽ cúi, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cho dù đã cố gắng nhẫn nhịn bằng mọi giá, thế nhưng bi thương vẫn tràn ra khỏi đáy mắt, trong tích tắc choáng lấy toàn bộ khuôn mặt. Ta đưa người đi thăm Sơ Vũ nha. Lần này hắn hỏi rất khẽ khàng, giọng điệu yếu ớt hệt như một mồi lửa có thể vừa tắt bất chợt. Đừng đùa chứ. Chột dạ hé miệng, Hàng Thiên sực tỉnh, lại quay mặt đi, nghiêm trang nói rằng chốn yêu quỷ tụ tập không phải là nơi trưởng môn Trung Nam nên đến đâu. Vẫn là không tin, Hàng Thiên không tin hắn. Trong thoáng chốc, nỗi thất vọng đầm đìa trong ánh mắt, Phó Trường Đình sải tới một bước, ngụ ý muốn cho Hàng Thiên nghe thật rõ. Trưởng môn Trung Nam chẳng có gì hiếm cả. Ta biết. Con quỷ lười nhác khép vạt áo, đứng lên, quay lưng lại với đối phương. Đã muộn rồi, trưởng môn đại nhân chưa đi ngủ sao? Không muốn nói thêm nữa. Phó Trường Đình lạc mất lời. Trước khi đi, hắn đứng trước cửa, trầm giọng nói. Lo dưỡng thương cho lành đó. Hàng Thiền gật đầu. Thật lâu sau đó, tiếng thở dài của Phó Trường Đình vẫn lãng đãng trong phòng. Chừng nửa tuần trôi qua, từ kinh thành truyền xuống chiếu chỉ, không phải tin xấu kiểu tịch biên của cải tru di gì đó, mà là đủ loại ban thưởng dài dằng dặc. Các phủ nhà quan gió chiều nào xoay chiều nấy cũng tức thì có hành động, xếp một hàng dài ngoằn ngoèo từ đỉnh núi xuống chân núi để dân hương tặng lễ. Tiểu Đạo Đồng thường hay lảm nhảm trước cổng thấy vậy, cắn móng tay hầm mộ. Nhìn xem, trưởng môn Trung Nam chúng tôi đấy, vừa vẻ vang vừa có mặt mũi, lúc lên kinh đến cả đại tướng quân cũng ra khỏi thành nghênh đó. Thiên hạ này có bao nhiêu người được như thế chứ? Tiếng suýt xoa cảm thán liên miên không ngớt, đột nhiên có một giọng ngập ngừng cất lên. Có điều trưởng môn bận rộn quá, có lúc thời gian nhấp một ngụm trà cũng chẳng có nữa là. Tuyết rơi êm ắng, trong thế giới thanh tịnh thuần một màu trắng phủ khắp viện, hương gỗ đàn nhàn nhạt từ điện Tam Thanh vấn vít lượn quanh chớp mũi, quỷ trong phòng và tiểu đồng ngoài cửa cùng trầm ngâm. Phó Trường Đình bận rộn, trưởng môn Trung Nam đã là khổ sai, quốc sư lại càng là việc khổ sai cực nhọc hơn. Đám sư thúc sư bá sư thúc tổ không phải chức nhàn tản trong môn phái, không có ai là đèn cạn dầu cả, đã tu hành 180 năm, đến ngọn cỏ cũng có thể thành tinh, huống chi là một người sống. Hàng Thiên láng máng đoán được rằng Phó Trường Đình đang bận rộn chuyện gì, lòng không khỏi cười nhạt, ngọn núi Trung Nam này. Y sinh ở đây, lớn ở đây, mất ở đây, giờ coi bộ sau cùng vẫn phải hồn phi phách tán ở đây luôn rồi. Lắc lắc đầu, đám tiểu đầu đồng chẳng biết là chạy đi đâu nghịch ngợm nữa rồi. Đẩy ô cửa sổ hé một cái khe nhỏ, tiếng gió thổi ào ào, mang theo hơi lạnh ngấm tận xương ập đến. Con quỷ nhìn bông tuyết ngợp trời, thầm quyết định địa điểm đến đêm nay. Sơn Tra và Hạnh Nhân ở trong thôn nhỏ nằm dưới chân núi. Ruộng nương bên ngoài là tài sản của Trung Nam, hai con yêu biến thành hình người, đường hoàng tuyên bố với người ta rằng bọn nó được mấy đạo trưởng trên núi Trung Nam mướn trông coi chỗ ruộng đó. Đệ tử Trung Nam đi qua đi lại nhưng chẳng có người nào vạch trần, nghĩ lại hẳn là có người đặc biệt lo cho rồi. Phó trưởng môn làm việc lúc nào cũng ổn thỏa chu đáo. Cách đấy không xa là căn nhà nhỏ của Hàng Thiền năm ấy, thời gian thoi đưa. Bãi bể hóa nương dâu, gian nhà có bờ rào thấp tè của quỷ, nay đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Nghe người ta nói, hồi trước trên núi có đạo trưởng định dựng nhà ẩn cư nơi này, tiếc là xây nhà giữa cánh đồng quả thật không được ổn cho lắm, rồi từ từ không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Sơn Tra tỏ vẻ thần bí nói với y, nghe người trong thôn bảo chuyện Trung Nam mua chỗ ruộng này chẳng qua mới xảy ra 2 năm trước thôi, án chừng là sau khi Thiên Cơ Tử chết, Phó Trường Đình trở về Trung Nam thanh tu. Con mèo béo nói xong rồi ngẩng đầu lên nhìn Hàng Thiền không chớp mắt. Trong mắt là một dấu hỏi to đùng, ý bảo, chủ nhân à, người có hiểu em nói gì không? Con quỷ chọt chọt cái bụng căng tức sắp rách áo của nó, tủm tỉm cười khen tay nghề bếp núc của nó dạo này có tiến bộ. Sơn Tra duỗi cổ ra toàn bảo thêm gì đó, nhưng Hàn Thiền đã quay đi tìm Hạnh Nhân nói chuyện rồi. Bên ngoài gian nhà của Hạnh Nhân với Sơn Tra cũng có bờ rào thâm thấp, tuyết động bao trùm lấy mũi rào, tuyết trắng tinh trắng xóa, trong veo, lấp lánh. Từ đằng xa, Hàn Thiền có thể thấy cái bóng màu vàng ấm trên tường giấy. Đi đến trước cửa, mùi gạo nếp thơm nức mũi, thấp thoáng nghe tiếng hai đứa kia cãi cọ. Mau, lấy ra mau, hấp nữa quá lửa đó. Không phải vội, không phải vội, hấp càng lâu, bánh càng thơm. Hấp lâu, ăn dính răng lắm. Đó là tại răng ông không có. Con quỷ đứng ngoài cửa phì cười. Trên song cửa giấy vàng ôm là hai cái bóng cắt chẳng giống gì nhau cả. Một cao một thấp, một gầy một béo. Con gầy đang chặn trái chặn phải, con béo đang chạy trốn lòng vòng. Ông bắt nạt tôi phải mắc chủ nhân. Chủ nhân đang ở trên núi, không có nghe thấy đâu. Ông. Lách cách, loãng soảng, len ca len trang. Vấp cái giấy, đụng vỡ cái chén. Một chậu bột mì lộn nhào đổ xuống. Cả đôi tức thì mặt mũi lem nhem. Hàn Thiền đẩy cửa bước vào trong. Trỏ hai con nô nhi xấu xí, bật cười ha hả. Cuộc sống của Sơn Tra và Hạnh Nhân hiện giờ rất tốt. Ôm ao cái cọ, ôm sờm náo nhiệt là qua một ngày. Con mèo cứ nhung nhớ mãi bóng bánh gạo trong quán trọ thành khúc giang. Cũng bắt chước, vỏ vẻ làm theo, ai ngờ là ăn cũng được. Con thỏ có ý, bèn thúc giục Sơn Tra làm thêm hai lòng. Khi đi chợ nhân lúc bánh còn nóng, mang ra ngoài trấn bán. Không ngờ đắt như tôm tươi, chả mấy chốc đã nghe tiếng tiền đồng kêu len ca len keng rồi. Con thỏ nhắc đến tiền là hai mắt sáng lên, toát miệng bảo Hàn Thiền. Ngoài tiền bán bánh ra, hàng tháng bọn em còn có cả tiền công nữa. Con quỷ nghe vậy nhướng mày. Ồ, đạo trưởng đưa đó, bảo là tiền công mướn bọn em trông coi đất. Nói xong rồi, nó mới phát giác ra, hình như mình vừa nói chuyện không nên nói. Con thỏ tinh ngưng bặt, sợ sệt, nhìn Hàn Thiền. Con quỷ lại chẳng hề để tâm đến, lướt mắt qua nhìn, trỏ vào cái hộp gỗ trên bàn. Cái gì đây? Hạnh Nhân, lại lấy ở đâu vậy? Con thỏ ham thích mọi thứ lấp lánh, sao giờ tha luôn cả gỗ về nhà rồi. Xong chẳng đợi nó trả lời, Hàn Thiền đã đứng lên đi lại nhìn. Một chiếc hộp đựng đồ ăn được chế tạo tinh xảo, hộp gỗ màu đỏ sẫm được tạo hình chiếc lá sen lớn, nước sơn sáng bóng nhẵn nhịn, nhìn chất liệu là có thể đoán không phải là của một gia đình bình thường. Hàn Thiền hoài nghi nhìn qua Sơn Tra. Ai mang bánh ngọt đến vậy? Con mèo ấp a ấp úng, cúi mặt không dám trả lời. Hàn Thiền hiểu ra. Y đến hả? Đến hôm qua. Thấy khuôn mặt quỷ đột nhiên nghiêm lại, Hạnh Nhân khe khẽ trả lời, vội vàng túm ống tay áo con mèo, kéo đến phía trước. Đầu thưởng trong cung, đạo trưởng, à không, y bảo có lẽ Sơn Tra thích ăn, cho nên toàn là tai họa Sơn Tra rước lấy thôi. Chủ nhân à, chứ em không có để ý đến y đâu. Xuy, xuy, xuy. Ông không để ý đến y hả? Chứ mỗi tận cuối tháng kết sổ tiền công, đứa nào nhảy ra cửa đầu tiên hả? Tại ông tham ăn, tại ông tham tiền. Nói một hồi, lại cãi cọ sùm. Hàn Thiền im lặng ngồi bên cạnh, nét mặt trong nhất thời, không rõ là vui hay giận. Tháng nào y cũng đến. Hai con yêu quái ngừng cãi cọ, lại khiếp sợ cúi đầu xuống. Cũng không hẳn, có khi đến ít lắm, 10 ngày nửa tháng mới đến, có lúc lại năng đến hơn một chút, dầm 3 ngày lại đến. Y đến làm gì? Con quỷ tiếp tục hỏi, sợi tóc dài thật dài, che khuất một nửa khuôn mặt, nửa còn lại đã bị ánh nến chắn hết toàn bộ. Sơn Tra với Hạnh Nhân thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đột nhiên im phăng phắc. Bọn nó thật sự không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. Đạo sĩ đến thường hay ngồi xuống, ngó một cái, lẳng lặng uống tách trà, không nói gì. Thời điểm thường là sau khi trời tối. Nhưng nhiều khi bất thình lình cũng qua một chuyến lúc trời sáng. Con thỏ với con mèo không rõ mục đích hắn đến là gì. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của đạo sĩ, đứa này đẩy đứa kia, đẩy cả buổi, cuối cùng chẳng có đứa nào dám mở miệng. Trái lại đạo sĩ hay bất thình lình hỏi vài câu, Ví dụ như sống có ổn không? Hiện tại có chuyện gì buồn phiền không giải quyết được không? Tiền công có đủ mua cơm ăn áo mặc không? Hỏi đến mức người ta cảm thấy ấm lòng luôn. Thế nhưng yêu quái cho dù ngốc cách mấy cũng hiểu rất rõ ràng. Phó trưởng môn không quản ngại phiền hà đi từng chuyến xuống núi cũng chẳng phải vì hai đứa chúng nó. Phó Trường Đình hỏi bọn nó về cuộc sống ngày trước ở thành Khúc Sang. Dây bìm bìm leo ngoài gian nhà, cái chuông nhỏ treo dưới cửa tiệm, rồi từng cái kệ hàng hóa lung lay chực đổ. Nói tới nói lui, nói vòng nói vo một hồi, đến cuối cùng bao giờ cũng sẽ hướng về một người. Nói đến đây, Hạnh Nhân nhấc mắt lên, cả gan nhìn về phía con quỷ đằng sau ngọn nến. Nhắc đến chủ nhân, y sẽ cười. Nhiều lúc nghĩ lại, chuyện phó trưởng môn thành danh hiển hách, chân mày còn chả thèm cao bao giờ, mà cười là một chuyện kinh khủng biết chừng nào. Ngoái đầu nhìn lại, đạo sĩ đội gió tuyết đến đây, ngồi ngay ngắn ngay vị trí hiện giờ của hàng thiền, bưng tách trà, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy bông tuyết chưa tan giữa sợi tóc, cách một ngọn nến ấm áp, mi mắt khẽ rũ, khóe môi khẽ nhếch, thế là thoáng chốc xuân về hoa nở, chỉ là sau khi cười rồi, trong mắt hắn thường sẽ dấy lên muộn phiền. Y hỏi bọn em có muốn ở lại đây mãi mãi không? Sơn tra chen miệng vào, câu hỏi quá đột ngột đã dọa cho đám yêu quái nhát gan khiếp vía. Bản thân đạo sĩ có lẽ cũng cảm thấy quá đường đột, bèn lúng túng biện đại cái cớ rồi vội vàng bỏ về. Mãi mãi. Mặt con quỷ hiện lên vẻ ưu tư đăm chiêu, đôi môi nhếch lên, đột nhiên thay thế bằng vẻ cười xỉu cợt. Miệng mồm người tu đạo dạo này càng ngày càng ghê gớm nhỉ? Lời lẽ vọng tưởng như thế mà cũng dám nói ra cho được, không sợ bị thụt lưỡi à? Trên đường về, không hề ngạc nhiên khi hàng thiền đụng phải đạo sĩ không sợ thụt lưỡi. Trước đây Phó Trường Đình không thích y đi ra ngoài ban đêm, giờ cũng như vậy, chỉ là hồi đầu đạo sĩ lúc nào cũng khổ sở ngồi đợi trong phòng, dần dần đổi tính, thường hay chạy ra ngoài kiếm. Cầu treo bên ngoài tàn kinh cát, hòn đá lớn ở tư quá nhai, con đường nhỏ thông qua cửa sau đạo quán, bất cứ lúc nào vào buổi đêm, hàng thiền cũng có thể bất chợt nhìn thấy hắn đứng bên vệ đường, bóng người thẳng tắp như cây tùng, mặc cho gió tuyết có quất vun vút, vẫn đứng hiên ngang, bất động ở đó. Trong màn đêm dày đặc, con quỷ không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, chỉ có đôi mắt sáng như sao, vẫn nhóm vài phần nóng ruột và tức giận như mọi khi. Hàng thiền không để ý đối phương, thong thả đi thẳng về phía trước. Đằng sau Phó Trường Đình cũng đi theo, quỷ không nói năng gì, hắn cũng không nói năng gì, duy trì khoảng cách nửa sải tay như hình với bóng. Hàng đêm, lúc mở cửa phòng ra, đối diện với căn phòng lạnh lẽo và tối đen, chỉ có bản thân Phó Trường Đình mới hiểu được thứ cảm giác kinh hoảng và hoang mang như rơi xuống kẻ nứt như thế nào. Nơi quỷ du ngoạn ban đêm ít lắm, chẳng qua chỉ có ba chỗ thôi. Từ tàn kinh cát đi thẳng một đường đến từ quá nhai, rồi từ cửa rào xuống núi, dưới chân là con đường nhỏ dọc ngang đan xen, hệt như tâm trạng rối bời bất an của hắn vậy. Thật không thể tưởng tượng được nếu như không tìm được hàng thiền, hắn nên đi chỗ nào kiếm bây giờ, lại càng khó tưởng tượng hơn rằng nếu tìm mãi cũng không tìm được thì sao? Không ai biết rằng chủ môn đại nhân trấn định bình thản trước mặt người khác. Khi nhìn thấy con quỷ kia chậm rãi đi đến, trái tim đã trải qua cảm giác lên xuống dữ dội như thế nào. Vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh băng của hàng thiền, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dán lấy nhau, dường như chỉ có như thế mới trấn an được trái tim đập kịch liệt của hắn, rồi lại siết chặt, hai bàn tay đan hòa không còn một kẽ hở nào nữa. Đầu ngón tay gần như bấm vào mu bàn tay, mà con quỷ kia thì từ đầu chí cuối không hề vùng vẫy, không chống cự, không ngoảnh đầu lại, không kêu đâu, chỉ im lặng để lại cho hắn một nửa gương mặt mơ hồ. Kỳ thực, kể từ lúc tìm thấy hàng thiền ở trấn Lạc Diệt, tình trạng giữa hai người họ chẳng có gì chuyển biến. Hàng thiền hờ hững đi đằng trước, Phó Trường Đình theo sát đi sau. Những muốn đuổi theo vài bước nắm lấy tay y, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến, thì y đã lặng lẽ né đi. Cho dù có tay nắm tay như này đi chăng nữa, giữa hàng thiền và Phó Trường Đình vẫn duy trì khoảng cách nửa sải tay. gần như trong gang tấc nhưng vẫn cách xa như muôn sông nghìn núi. Đang bận chuyện gì thế? Hàn Thiền đi đằng trước đột nhiên lên tiếng, câu hỏi khẽ thoáng chốc bị gió đêm thổi đi mất. Đạo sĩ gỗ bước chậm lại, mất một hồi lâu sau mới tin rằng con quỷ đang nói với mình. Chuyện đạo quán, với lại bệ hạ đang muốn xây một đạo quán ở trong kinh. Gật đầu, Hàn Thiền tiếp tục đi tới trước. Còn chuyện gì nữa? Trong thời gian tới, Bạch Vân Quán ở Giang Châu muốn cử vài đệ tử đến đây tu hành. Vậy ư? Giọng con quỷ không phản ánh rõ cảm xúc. Còn gì nữa? Gió lạnh thấu xương, thổi vạt áo rộng thùng thình của đạo sĩ bay phần phật. Phó Trường Đình cũng ngừng bước theo y, bàn tay trong tay hắn vẫn cứ lạnh băng, cho dù có nắm chặt đến cỡ nào cũng chẳng mãi may thay đổi. Hết rồi. Phó trưởng môn định xử lý ta thế nào đây? Quay qua, nhìn thẳng vào vẻ mặt biến đổi cực nhanh của hắn. Hàn Thiền lạnh nhạt hỏi. Trung Nam là đất đạo gia thanh tu, dấu tà nạp uế thế này mà thỏa đáng thật ư? Các chư vị sư thúc sư bá có thể ngồi yên bàn quan được sao? Hay là bọn họ đã can gián trưởng môn từ lâu rồi? Dạo gần đây Phó Trường Định đang bận việc gì? Hàn Thiền có thể láng máng đoán ra được. Núi Trung Nam là nơi nào chứ? Cho dù Kim Vân Tử bế quan không ra ngoài, nhưng mấy ông già ẩn cư giữa núi tuyết vẫn còn minh mẫn sáng suốt lắm. Nghiền chết một con kiến trên điện tam thanh thôi cũng có thể bấm tay tính ra được nhân quả đầu đuôi. Huống hồ là một thân quỷ khí. Người không phải là tà, cũng chưa từng ô uế. Gió núi rất mạnh, hắn cúi đầu đứng trước mặt con quỷ. Câu nào câu nấy nói rất đổi nghiêm túc, như đinh đóng cột, không cho phép nghi ngờ. Con quỷ cũng lắc đầu, nheo mắt lại nhìn hắn, hệt như đang nhìn một đứa trẻ cố chấp bướng bỉnh. Bàn tay đạo sĩ vẫn nóng hực như muôn thuở, nhưng y thì không dám lưu luyến nữa, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay kia. Ai ngờ Phó Trường Đình lại nắm chặt không chịu buông. Hàn Thiền bất đắc dĩ đành thôi, lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương giữ vẻ im lìm kia. Không biết Phó trưởng môn với chư vị nguyên lão Trung Nam đã quyết định được cách xử trí tại hạ chưa? Cho ta một kiếm để ta thoải mái, ta cũng được khoan khoái. Còn chưa dứt câu, Phó Trường Đình đã sải tới một bước, nghiêng người, ôm lấy y. Con quỷ ngơ ngác, hẳn còn chìm đắm trong xúc cảm ấm áp bất ngờ sải đến. Giọng đạo sĩ đã xuyên qua tiếng gió thổi rành mạch vang lên rằng: ta không cho ngươi đi. Bông tuyết bay toán loạn khắp trước mắt, Hàn Thiền bình tĩnh nhìn ánh đuốc mơ hồ trên đỉnh núi xa xăm. Tại sao? Ở lại đi. Hắn lại càng ôm chặt, hệt như bàn tay mỗi bận vươn ra nắm, chỉ hận không thể thịt xương dung hòa, khắc sâu vào cốt tủy. Nhân gian khổ lắm, ta bầu bạn cùng ngươi. Đạo sĩ gỗ cho dù là giờ khắc này rồi cũng không muốn nói những thứ viễn vông xa vời, như kẻ phong lưu chốn phàm trần dễ dàng nói một câu bạc đầu răng long, thề non hẹn biển, nói một tiếng thích. Thế nhưng mà vẫn cứ. Y ngày đó cũng từng nhìn đôi mắt đa tình thế kia, mai mắt khắc sâu, hết thảy đều là đau lòng tiếc thương. Khi đó sóng nước hồ lâm lấp loáng, Phó Trường Đình đứng bên hồ, nắm lấy tay y, nhìn vào mắt y, dịu dàng xót thương khôn kể. Luân hồi đi thôi, trần gian khổ lắm. Khi đó Hàn Thiền đã tin là thật. Hàn Thiền muốn cười nhưng không hiểu vì sao khóe miệng không cách nào nhích lên nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại, bông tuyết lạnh lẽo mới không lọt vào trong mắt. Ta không tin. Bất kể ngươi có tin hay không, ta vẫn ở bên cạnh ngươi. Phó Trường Đình đáp không do dự. Thật như vậy ư? Hàn Thiền không biết, chỉ là một câu vô cùng giản đơn. Ta ở bên cạnh ngươi. Vẫn từ tai lọt xuống tim, bất kể là quá khứ hay hiện tại, lòng vẫn xúc động, tim vẫn đập dồn. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.